Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 20, đại biểu hỗn độn bất khiết. Chromie thở ra một hơi, từ trên xe ngựa đi xuống. Trong khoảng thời gian này hắn ở trên xe ngựa thời gian so trên đất bằng thời gian còn nhiều hơn. Một mực tại lo chấn từng cái địa phương bôn ba, hắn đem trong nhà tiệm của toàn bộ xử lý sạch, thu được một bút không ít tiền tài. Sau đó liền bắt đầu điều tra Birosius cùng vô thanh giáo hội. Những đi theo hắn đó tới đồng học cũng từng cái rời đi. Nếu như chỉ là thông thường thương nghiệp vấn đề hoặc là sự vật khác, bọn hắn đều có thể cung cấp một chút trợ giúp. Nhưng là Chromie muốn cùng tà giáo cùng chết, bọn hắn cũng chỉ có thể chọn rời đi. Nguyên bản mấy cái đi theo hắn tới lo chấn đồng học, chỉ còn lại có Oli. Cái này thích hắn hắn cũng ưa thích thiếu nữ. Chính là chỗ này sao? Chromie ấn mình một chút mũ, gõ đại môn. Những ngày này hắn bái phỏng rất nhiều người. Thám tử tư, tình báo công ty, người gác đêm, thậm chí trong giáo hội bộ một chút kỵ sĩ. Chính là vì thẩm tra Birosius cùng vô thanh giáo hội tin tức. Nhưng lấy được thành quả cũng không nhiều. Birosius có phong phú phản điều tra kinh nghiệm, tự thân vừa có năng lực siêu phàm, đồng thời còn cực kỳ am hiểu ngụy trang. Muốn che giấu thực sự quá dễ dàng, chớ nói chi là còn có cống thoát nước cái này sau cùng chỗ. Về phần vô thanh giáo hội là càng là cường đại, bọn hắn xem như lo chấn địa khu lớn nhất tà giáo. Cực kỳ bí ẩn, khả năng chính là một cái bình thường bình dân, có thể là một cái mỗi ngày dắt chó bác gái, lo chấn bất luận kẻ nào, cũng có thể là vô thanh giáo hội người. Liên quan tới tin tức của bọn hắn có rất nhiều, nhưng là thật muốn cụ thể đến bọn họ cứ điểm hoặc là nhân viên. Làm sao tiếp xúc bọn hắn cái gì? Liền trống rỗng, Chromie cũng không phải một cái ngoan cố người. Hắn rất nhanh liền tiếp xúc đến một số người. Đối phương tuyên bố tại lo chấn cơ bản không có bọn hắn không giúp được sự tình. Vô luận là để người nào đó biến mất, vẫn là cáo chi vị trí của một người nào đó, thậm chí trả ra đại giới đầy đủ. Bọn hắn còn có thể tặng người tiến vào Nhật Ảnh giáo hội kỵ sĩ trại huấn luyện hoặc là thánh học viện. Đây là một cái bí ẩn tổ chức, hết sức nguy hiểm. Chromie phán đoán đến, sau khi gặp người, hắn càng là kiên định điểm này. Brian hiện nay mượn nhờ đã trải qua đổi thân phận khác, trở thành lo chấn một nhà nghệ thuật gia. Về phần người gác đêm nơi đó, thì là có người hầu thay thế hắn chết vong, từ giáo hội tiêu ngăn. Cái này khiến hắn tốn thêm 5 cái điểm cống hiến một lần nữa mua một cái người hầu. Hắn thu hoạch được cái này nghệ thuật gia thân phận về sau, liền làm quen lo chấn rất nhiều người có thân phận, lợi dụng ẩn tu hội năng lượng đến giúp đỡ bọn hắn giải quyết vấn đề. Mà lợi dụng những cái này người có thân phận thay cái khác ẩn tu hội thành viên đến giải quyết vấn đề, kiếm lấy điểm cống hiến. Cùng trước đó thân là tử hình phạm nhân, bị ép gia nhập người gác đêm so ra, đơn giản ngày đêm khác biệt. Mà ở một chút có tiền phú hào gia nhập ẩn tu hội về sau, tiền tài cùng điểm cống hiến cũng bắt đầu liên thông lên. Bọn hắn dùng tiền tài mua sắm điểm cống hiến. Dù sao tại đối mặt siêu phàm lực lượng thời điểm, tiền tài sẽ không nhất định so điểm cống hiến hữu dụng. Brian hiện tại có chút thiếu tiền, thế là gần nhất một mực tại vẩy tiền. Chromie liền tiến vào trong mắt của hắn. Người này căn bản không chỉ là cái gì nghệ thuật gia. Chromie trong lòng hơi động. Hắn vốn cho là cái tổ chức này bất quá là lo chấn một chút phú hào hợp lại hỗ trợ thế lực. Nhưng là tại đã gặp mặt về sau, hắn mới phát giác được đối phương nguy hiểm. Người trước mặt căn bản chính là một cái quái vật, thậm chí so Nhật Ảnh giáo hội kỵ sĩ càng mạnh. Bất quá cái này căn bản không có quan hệ, ta cần chỉ là báo thù. Chromie bỏ ra số lớn tiền tài. Rất nhanh hắn cũng đã nhận được Birosius ở tại manh mối. cùng liên quan tới Vô Thanh Giáo hội một chút bí ẩn tình báo. Ẩn tu hội ngày càng lớn mạnh, xúc tu xâm nhập đến lo chấn các mặt, thậm chí tại một ít thời điểm, Nhật Ảnh Giáo hội làm việc cũng không nhất định có ẩn tu hội thuận tiện. Bọn hắn quá mức cao cao tại thượng, nếu như bây giờ ẩn tu hội lộ ra ánh sáng, như vậy có lẽ lo chấn lớn nhất tà giáo đoàn thể liền muốn đổi mới. Negri khép lại sách của mình bản, ẩn tu hội điên cuồng lớn mạnh về sau, lớn nhất được lợi người chính là hắn, số lớn siêu phàm tri thức, hội tụ đến hắn nơi này, nên nói không hổ là một mảnh tường hòa lo chấn sao. Các loại nguy hiểm ma pháp nghi thức nhiều vô số kể. Thậm chí nguyên bản có chút không nguy hiểm, coi như bình thường ma pháp nghi thức, bởi vì xuất hiện không trọn vẹn về sau, ngược lại trở nên càng thêm nguy hiểm. Bất chi bất giác những lực lượng này liền sẽ cùng tà thần quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng người sử dụng hại người hại mình, đồng quỹ nghi thức phân tích đang từ từ đi vào quỹ đạo. Còn có bất khiết chi lực, Negri vươn tay, một cỗ khói đen liền tràn ngập ở trong tay của hắn. Bất khiết giống như là chỉ không sạch sẽ, không thanh khiết ý tứ, có đôi khi cũng chỉ vật dơ bẩn. Đương nhiên tại một ít thời điểm cũng có thể chỉ nữ tính lây dính một chút không nên dính đồ vật. Là một ít đơn thuần sự vật nhiễm phải quá nhiều sự vật khác thời điểm, liền đã có thể xưng là bất khiết. Người thân thể tiếp xúc quá nhiều vết bẩn có thể xưng là bất khiết. Người được chứng kiến quá nhiều dơ bẩn tư tưởng cũng bị ảnh hưởng, cũng có thể xưng là tư duy bất khiết. Cho nên tương đối mà nói bất khiết chỉ dù sao cũng là một chỉ số trở nên càng nhiều. Trong đó nhân tố trở nên càng thêm phức tạp. Nơi này liền có thể đánh giá ra, bất khiết lực bản chất là một cái hệ thống trở nên càng thêm hỗn loạn hay thay đổi. Loại lực lượng này thế nhưng là rất đáng sợ. Thậm chí ở một phương diện khác có thể đại biểu vũ trụ hỗn độn một mặt. Y theo lấy cỗ lực lượng này phát triển tiếp, nói không chừng có thể trở thành một cái nhân vật cực kỳ mạnh. Negri suy nghĩ đến, đương nhiên loại lực lượng này còn nhiều, rất nhiều, điện từ lực, lực hút cái gì không phải cũng là vũ trụ cơ bản lực một trong. Nếu là phát huy đến đỉnh tiêm, làm theo có thể trở thành vũ trụ cường đại nhất một ít tồn tại. Nhưng là người nhiều hơn, coi như thu được có tiềm lực năng lực, cũng không nhất định có thể đủ cường đại lên, chỉ có chân chính hiểu rõ một loại lực lượng bản chất, cũng đem lấy vận dụng, mới có thể chân chính cường đại. Negri hết sức rõ ràng điểm này, hắn đối với lực lượng hiểu cũng không yếu, thậm chí hết sức mạnh, nhưng là yếu là phát huy, đối với năng lực hiểu có thể xem là đòn bẩy, nhưng là nếu như ngươi thực hiện lực không đủ, liền cần đòn bẩy dài hơn cứng rắn hơn, mới có thể khiêu động vật nặng. Ngược lại đối với lực lượng bản chất không hiểu rõ, liền cần tốn hao càng nhiều lực lượng đi hoàn thành cùng một việc. Senai chính là như thế. Hắn đối với bất khiết lực lượng bản chất còn dừng lại ở bên trên ô uế. Mà nếu như Negri có hắn ngang hàng lực lượng, thậm chí hơi kém một chút lực lượng, Negri cũng có được lòng tin đem hắn treo lên đánh. Chromie đã cùng ẩn tu hội tiếp xúc sau, Negri lắng nghe một hồi. Một lần nữa mở ra một cái quyển trục, cười cười nói ra. Bảo trì giám thị là được, không cần đi quản bất cứ chuyện gì. Sau lưng Negri một đoàn bóng tối nhuyễn bỗng nhúc nhích, liền biến mất không gặp. Lấy Negri bây giờ đối với tại thần bí học lý giải, dù là không giải phóng căn nguyên, cũng có thể để một người thu hoạch được lực lượng cường đại. Thậm chí không thể so với hai lần căn nguyên giải phóng kém đi nơi nào. Phía sau hắn ám ảnh chính là hắn căn cứ một loại nào đó ma pháp nghi thức chế tạo ra giả chi người. Hầu, còn cần chờ đợi a. Chấm ngoặc kép, Negri một tay vuốt ve gương mặt của mình. Thanh âm đặc biệt trầm thấp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.